Chương 2052 tối cường thăng cấp hệ thống. Cứng cứng. Long Phi chính là mầm tai họa, ăn hắn có thể tăng lên hồ tộc thực lực, còn có thể diệt trừ mầm tai họa, để tam đại bộ lạc lui ra ngoài cốc, đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình, lão bà tâm hung ác, thầm nghĩ trong lòng, rồi lòng người hướng về, Long Phi tuy rằng ngươi dài túng tú, nhưng là cũng lạ không được ta. Vì hồ tộc, nàng chỉ có thể làm ra lựa chọn, Long Phi vừa chết, tam đại bộ lạc người tuyệt đối sẽ rời đi. Giữa lúc hồ tộc nghiên cứu làm sao ăn đi Long Phi thời điểm, Long Phi còn đang tu luyện hình thức bên trong điên cuồng tu luyện Iken. Luyện chế thất bại. Không cách nào thu được khen thưởng. Lại một lần bị đánh giết, Long Phi bạo tính khí vừa lên đến, tần tần hét ra một tiếng, vì vậy thì trở lại. Cả người tức giận cuồng như trâu hoang, điên cuồng tiếp tục, luyện khí không giống với chém giết cương giáp thần thú, nó cần từng điểm đi lĩnh ngộ. Từng điểm đi mở thác mình tư duy, ở tu luyện không gian không cách nào được kỹ năng độ thuần thục, hơn nữa nơi này cũng vô dụng, coi như Long Phi luyện khí thuật đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này trình độ cũng vô dụng. Cái này tu luyện hình thức bên trong luyện khí trình độ hoàn toàn vượt qua 100.000 vị diện, Long Phi trước đây. Quản lý nắm đồ vật tất cả đều vô dụng, Iken. Thất bại. Ý niệm bị oanh nát tan, Long Phi lại một lần nữa trải qua tử vong, hiện tại đã mất cảm giác. Đối với tử vong đã không có cảm giác hình dáng, trong lòng hống ra một tiếng, ngay trở lại. Ngay khi hắn luyện khí luyện vong ngã thời điểm, sinh đôi lặng yên không một tiếng động tiếp cận, Long Phi chủ nhân, Long Phi chủ nhân. Long Phi cấp tốc khôi phục như cũ, hai người các ngươi. Bạch Linh lo lắng nói, ngươi nhanh lên một chút rời đi đi, bà chân chính nghiên cứu làm sao nhào tóm ngươi, nếu như ăn đi ngươi, ngươi nhanh lên một chút rời đi đi, cũng không tiếp tục phải quay về. Long Phi chấn động trong lòng, nói, kì còn muốn ăn ta. Này, y lớn ngực tỷ đây. Long Phi lập tức muốn đánh lớn ngực tỷ, hắn nhìn ra lớn ngực tỷ khẳng định là yêu hắn, tuyệt địa sẽ không tham dự, cũng sẽ không cho phép hồ tộc người ăn nữa hắn, Bạch Linh nói. Ngày đại tỷ đầu bị giam lên, nàng không có việc gì, Long Phi chủ nhân, ngươi đi nhanh một chút đi, không đi nữa liền chậm. Mặt khác, tuyệt đối không nên từ sơn cốc chính diện này mảnh kinh cức tùng lâm rời đi. Nơi đó có tam đại bộ lạc người, bọn họ cũng là hướng về phía ngươi đến. Long Phi lại là âm thầm cả kinh, nghĩ đến trước đây không lâu một tên hồ tộc đệ tử cảnh tượng vội vã đi vào hốc cây, nói, thì cũng là hướng về phía ta đến rồi. Sinh đôi nói, Long Phi chủ nhân, hiện tại đừng nghĩ như vậy nhiều, nhanh lên một chút rời đi. Rời đi cực uyên sơn mạch bộ lạc cùng loài người không đội trời chung, bọn họ sẽ không để cho ngươi sống sót xuyên qua cực uyên sơn mạch. Cực uyên sơn mạch bộ lạc đã từng cũng vì loài người hiệu lực mà là chiến tranh thắng lợi sau khi, bọn họ liền bị vứt bỏ, vì lẽ đó, bọn họ đời đời thống hận loài người, cừu hận không đội trời chung, Long Phi không hiểu những kia, cũng lười đi quan tâm những này, hắn nữ nhân bị giam lên này liền không được, mấy cái thời thần trước hắn đều đã nói sẽ bảo vệ nàng, hiện tại liền bị tóm lên đến, này tính cái gì, hắn người đàn ông này lại tính cái gì? Nói mà nói là phí lời sao, Long Phi nói, cái tam đại bộ lạc. Còn vây quanh ở kinh cức tùng lâm ở ngoài sao? Sinh đôi nói, kỳ hừm, ngươi yên tâm, bọn họ không vào được, mảnh này kinh cức tùng lâm thân thể của bọn họ không có như vậy linh xảo, căn bản không vào được. Mảnh này kinh cức tùng lâm vô cùng rậm rạp, bình thường người căn bản không vào được, Long Phi lông mày căng thẳng, lẩm bẩm nói, ngày mảnh này kinh cức tùng lâm xác thực khó có thể tiến vào, thế nhưng, nếu như dùng hỏa công, vùng rừng tùng này đều sẽ là hồ tộc tử địa. Gió to thổi một hơi, khói đặc cuồn cuộn, đến thời điểm hồ tộc không có bất kỳ chỗ núp thì cùng ngươi tộc trưởng nói. Ta đi chống đối tam đại bộ lạc, ta sẽ đem bọn họ đẩy lùi, thế nhưng. Ở ta đẩy lùi sau khi nếu như còn không thả ra lớn ngực tỷ, ta sẽ không khách khí. Nói xong, Long Phi không có bất kỳ dừng lại, cấp tốc nhảy một cái, biến mất ở tại chỗ sinh đôi sững sờ, không kịp ngăn cản, ánh mắt cực kỳ lo lắng, lớn tiếng nói, Long Phi chủ nhân, không muốn đi nơi nào. Ngươi không phải đối thủ của bọn họ, nhanh lên một chút rời đi, cũng tại lúc này, hồ tộc đệ tử đồng loạt vọt ra đem sinh đôi vây vào giữa, khe tộc trưởng, người đàn ông kia chạy. Không thể để cho hắn chạy, hắn nhưng là trong tay chúng ta lá bài tẩy. Không có hắn, tam đại bộ lạc cũng sẽ không buông tha chúng ta. Truy đi. Hồ tộc đệ tử lo lắng lên, Long Phi rời đi, tam đại bộ lạc còn canh giữ ở cửa sơn cốc, các nàng đối mặt tam đại bộ lạc không cách nào chống lại. Nếu như tiếp tục như vậy các nàng chỉ có thể bị vây chết ở bên trong thung lũng, sinh đôi lập tức tiến lên phía trước nói, ngay bà, Long Phi chủ nhân nói hắn sẽ đẩy lùi tam đại bộ lạc, Nếu như hắn đẩy lùi Tam Đại Bộ Lạc, hắn muốn ngươi thả đại tỷ đầu. Nếu như không tha, tộc trưởng bà lão hai mắt hơi chấn động một cái, không chờ nàng nói chuyện, bên cạnh một tên hồ tộc trưởng lão hỏi, để không tha sẽ ra sao? Sinh đôi như thực chất nói, y hắn sẽ không khách khí. Làm càng. Hừ. Quá càng rỡ, hắn cho rằng mình là ai? Nắm giữ một điểm lực lượng pháp tắc liền hung hăng. Nơi này là Cực Uyên Sơn Mạch. Hắn tính cái gì đồ vật ca? Đối với chúng ta không khách khí. Hắn chẳng lẽ không rõ ràng mình là sao vậy bị bắt được nơi này đến sao? Đông đảo hồ tộc đệ tử rất là tức giận, có thể bắt Long Phi một lần, liền có thể bắt lần thứ hai, bọn họ căn bản không đem Long Phi để ở trong mắt, tộc trưởng nặng nề nói. Thế nếu như hắn có thể đẩy lùi Tam Đại Bộ Lạc, thì ha ha ha, gây tộc trưởng ngươi sẽ không thật sự tin tưởng loại chuyện hoang đường này chứ. Hắn lựa chọn đã sớm đào tẩu, ngươi cho rằng hắn sẽ đi đẩy lùi Tam Đại Bộ Lạc, coi như hắn không trốn đi, hắn có thể đẩy lùi Tam Đại Bộ Lạc. Kẻ ngu si đều sẽ không tin tưởng. Chính là Tam Đại Bộ Lạc như vậy cường hãn, hắn một kẻ loài người, hiểu chút lực lượng pháp tắc thì lại làm sao? Như thế tìm ngược. Các nàng căn bản không tin tưởng Long Phi có thể đẩy lùi Tam Đại Bộ Lạc, càng thêm không tin hắn sẽ đi. Thời điểm như thế này hẳn là đào tẩu, kẻ tộc trưởng, không bằng chúng ta cùng Tam Đại Bộ Lạc thỏa hiệp đi. Người đàn ông kia khẳng định đào tẩu, chúng ta tứ đại bộ lạc đồng thời tìm kiếm hay là còn có đường lùi? Đúng đấy, tộc trưởng. Tam Đại Bộ Lạc, bất luận cái nào bộ lạc chúng ta đều không chống đỡ được, chớ đừng nói chi là Tam Đại Bộ Lạc liên thủ. Sinh đôi nói, Long Phi chủ nhân nói mà nói nhất định sẽ làm được, bà, xin ngươi nhất định phải tin tưởng hắn. Tin tưởng cái rắm mà. Nếu như hắn có thể đẩy lùi Tam Đại Bộ Lạc, ngươi muốn ta ra sao đều được, coi như cùng đại tỷ đầu như thế đều được. Ta cũng vậy. Căn bản chuyện không thể nào. Sinh đôi bị mấy người hung hăng đệ tử cho nghiền ép xuống, tộc trưởng hai mắt hơi chìm xuống, nói, để cho hắn một buổi tối thời gian, nếu như hắn không có đẩy lùi Tam Đại Bộ Lạc, vậy thì không có cần thiết tin tưởng hắn. Một buổi tối thời gian, căn bản cái gì cũng làm không được, chỉ là xuyên qua kinh cức tùng lâm đều cần nửa cái buổi tối thời gian, đương nhiên, đây là đối với người khác mà nói, Long Phi không giống, hắn bị những này chông gai làm lông.